Ba, chúng ta làm như vậy là không đúng, không đúng chỗ nào, chúng ta là cha con, ba không thể. Không thể làm loại chuyện không đứng đắn này với con. Hiểu Nhu đỏ mặt nghiêm trang giải thích chuyện không đứng đắn, con nói là loại chuyện này hả? Trần Tuấn Sinh nâng toàn bộ bầu vú của con gái lên, bàn tay to rộng bao lấy từ từ xoa tròn, Hiếu Nhu bị ba sờ mó mà không thể nói nên lời, chỉ có thể nhắm hai mắt gật mạnh đầu, nhưng mà ba chỉ đang dạy con học thôi mà. Con xem trong bộ phim vừa rồi có phải bọn họ cũng làm như vậy không? Hiểu Nhu nhớ lại, gật gật đầu, con xem, đây là điều cần phải học. Trần Tuấn Sinh dỗ dành, nhưng mà để ba dạy thì thật kỳ quái á. Hiểu Nhu bị bàn tay của ba mình nhào nặn vú, nhào đến mức đầu óc hỗn loạn thành tương hồ, nhưng vẫn kiên trì thanh tỉnh để phản bác. Vậy con muốn ai dạy, thầy giáo trong trường hả? Hiểu Nhu tưởng tượng đến cảnh tượng kia thì tức khắc lắc đầu thật mạnh. Cảm giác chống cự và quái dị so với để ba làm còn dữ dội hơn, đúng chứ? Ba là người gần gũi nhất của con, loại chuyện thân mật này chỉ có ba mới có thể làm. Khi còn nhỏ ba còn tắm cho con, ôm con đi tiểu đấy, hiện tại mấy chuyện này đều chẳng là gì cả. Trần Tuấn Sinh nói ngụy biện, lý trí của Hiểu Nhu hơn phân nửa cũng đã bị Trần Tuấn Sinh xoa bay mất, nghe lời ngụy biện như vậy một lúc vậy mà cô cũng cảm thấy có lý. Sau đó, Trần Tuấn Sinh lại tiêm thêm một liều thuốc manh nữa. Không phải con luôn kêu ngực đau sao, đây là ba đang massage trị liệu cho con xem đi, không phải hiện tại hết đau rồi sao? Dễ chịu không, bộ ngực của Hiểu Nhu trong thời kỳ dậy thì luôn căng trường, có khi vì căng trường mà cảm thấy đau đớn, làm cô rất bực bội. Ba vừa nói như vậy thì cô cũng cảm thấy ngực mình rất thoải mái, một chút đau cũng không có, cô không thể không thừa nhận lời ba cô nói, thấy Hiểu Nhu thừa nhận lời của mình, Trần Tuấn Sinh biết nhất định chuyện sẽ thành. Ông tăng mạnh động tác thưởng thức hai vú của con gái, ba đang giúp con chữa đau ngực, sau này để ba massage thường xuyên thì con sẽ không đau nữa, Hiểu Nhu ngầm đồng ý cho hành vi của ông, hai tay của Trần Tuấn Sinh biến đổi đa dạng mà đùa bỡn bầu vú của con gái, chơi cho Hiểu Nhu đỏ mặt ngửa đầu thờ hồn hển, khoái cảm từ vụ truyền tới đại não, Hiểu Nhu cảm thấy phía dưới của mình đã có chút ẩm ướt, Trần Tuấn Sinh ngồi xuống mép giường của con gái. Để con gái dạng chân ngồi trên đùi mình, như vậy thì ngực của con gái vừa vặn ở ngay trước mặt mình. Ông cởi váy ngủ của con gái ra, cơ thể thiếu nữ trần truồng trắng bóng của Hiểu Nhu hoàn toàn bày ra trước mắt ông, ba đừng nhìn, xấu hổ lắm. Hiểu Nhu bị ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm của ba làm cho đỏ bừng mặt, cô thẹn thùng muốn đưa tay che đi hai bầu ngực của mình nhưng lại bị ba ngăn lại, Hiểu Nhu, con đẹp lắm. Da thịt toàn thân mịn màng kia của con gái giống như được tinh luyện từ sữa bò cao cấp nhất. Trắng trắng mềm mềm, khiến Trần Tuấn Sinh say mê đến mức tha thiết muốn quỳ gối dưới thân thể của con gái, bàn tay ấm áp của ông sờ lên da thịt non mềm của con gái, phát ra một tiếng than thở thỏa mãn, a. Ba, bàn tay của ba trực tiếp sờ lên bộ ngực trần trụi của cô, cái loại kích thích và xúc cảm này hoàn toàn khác với cảm giác cách một lớp áo. Trần Tuấn Sinh bóp vào rồi lại thả ra, hai quả cầu thịt đầy đặn đàn hồi nằm trong lòng bàn tay của ba cô giống như quả bóng nước có thích chơi khi còn nhỏ. Bị ba cô vuốt ve tùy ý, bị đùa bỡn nhưng cô lại cảm thấy rất dễ chịu. Trần Tuấn Sinh chơi hai vú của con gái, chơi đến đỏ mắt, bàn tay ông bóp chặt lấy, ra sức kéo lên kéo xuống, núm vú nho nhỏ hồng nhạt lộ ra qua khe hở ngón tay của ba cô, theo động tác của ba cô mà cọ cọ lên ngón tay ba, làm cô vừa đau vừa sướng, ba, nhẹ thôi. Động tác của ba càng lúc càng thô bạo, Hiểu Nhu không nhịn được phải kêu lên, Trần Tuấn Sinh thoáng hoàn hồn từ trong dục vọng của dã thú. Ông nhẹ tay hơn, miệng thì xin lỗi, Hiểu Nhu, xin lỗi con, ba xoa xoa cho con nhé, Trần Tuấn Sinh nắm lấy hai vú của con gái, lòng bàn tay nhằm vào đôi núm vú nho nhỏ cọ nhẹ. Hiểu Nhu bị cọ mà giống như điện giật, cả người không kìm chế được mà run rẩy, cô không nhịn được vươn tay ôm lấy bả vai dày rộng của ba, lẩm bẩm nói, ba, con kỳ lạ quá. Phía dưới của con ra rất nhiều nước, Trần Tuấn Sinh nhéo chiếc quần lót ướt đẫm của con gái, khóe miệng nhếch lên. An ủi cô nói, con gái ngoan, đừng sợ, đây là chuyện bình thường, chứng tỏ Hiểu Nhu của chúng ta là một cô bé ngoan, bất chợt, ông đề cập tới hai đầu vú của Hiểu Nhu, ông dùng ngón cái về tròn rồi nói, Hiểu Nhu, đây là cái gì, đây là núm vú của Hiểu Nhu. Hiểu Nhu nhỏ giọng trả lời giống như tiếng mèo kêu, con từng thấy ngực của mẹ rồi chứ, sao con lại bé như vậy? Bà cô tiếp tục đặt vấn đề, con không biết à? Hiểu Nhu cũng thấy rất kỳ quái. Mấy lần cô tắm cùng mẹ, trông thấy đầu vú của mẹ to hơn của cô mấy lần, cô từng nghi ngờ có phải mình không bình thường hay không, dò hỏi mẹ thì mẹ lại cười nói chờ cô lớn lên lấy chồng thì sẽ thay đổi, nhưng rốt cuộc là vì sao thì mẹ không nói cho cô vẫn không rõ lý do như cũ. Hiện giờ ba lại hỏi như vậy, cô không khỏi lại căng thẳng, có phải cô thật sự có vấn đề không, à, ba biết rồi. Trần Tuấn Sinh ra vẻ bỗng dưng tỉnh ngộ, nhất định là do con dậy thì không tốt nên vú mới nhỏ như vậy. Hiểu Nhu, vú nhỏ như vậy thì sau này sẽ không cho con bú sữa được, a. Nếu vậy thì phải làm sao bây giờ ạ? Nghe ba nói nghiêm trọng như vậy, ngay lập tức Hiểu Nhu luống cuống, nuôi nấng con cái và làm mẹ là chuyện rất quan trọng, cô không muốn đánh mất đầu, đừng lo lắng, ba có cách. Trần Tuấn Sinh vỗ vỗ Hiểu Nhu sắp khóc đến nơi, ba sẽ mút cho con một chút, mút cho núm vú của con lớn lên là được rồi, như vậy có được không ạ? Hiểu Nhu trần trừ, núm vú của mẹ con chính là do ba hút lớn lên đấy. Con xem nhé, sau khi ba mút thì nhất định nó sẽ to lên một chút. Trần Tuấn Sinh nói xong thì ngậm đầu vú bên trái của con gái vào miệng, a. Khi núm vú nhỏ xinh bị ba hút vào trong miệng, Hiểu Nhu lập tức kêu lên tiếng. Mũi và lưỡi của ba cô tựa như có mang điện, khi đầu lưỡi quét qua đầu vú non mềm thì Hiểu Nhu như bị giật điện khiến cả người vừa tê vừa ngứa, cơ thể không tự chủ được mà muốn ưỡn lên rồi lại hạ xuống, đứng ngồi không yên. Cô muốn trốn chạy khỏi cảm giác kỳ diệu này nhưng rồi lại có chút không nỡ. Trần Tuấn Sinh ngậm núm vú của con gái tựa như đang ăn một viên đường, đầu lưỡi nhanh chóng đong đưa đảo loạn, giống như núm vú đang lăn lộn nơi đầu lưỡi, khiến cho Hiểu Nhu phải rên rỉ nho nhỏ. Lưỡi của ba cô ăn núm vú của Hiểu Nhu triệt để, đầu lưỡi còn không thành thật mà chọc vào lỗ nhỏ trên đầu vú của Hiểu Nhu, chọc cho Hiểu Nhu phải thét chói tại, ba, đừng mà, Hiểu Nhu ngoài miệng thì kêu đừng nhưng đôi tay lại ôm chặt lấy ba đang liếm mút đầu vú của mình. Không để ba rời khỏi mình một chút nào, đủ thấy cô rất mâu thuẫn, chụt một tiếng, ba cô nhả đầu vú bên trái của Hiểu Nhu ra, ngay lập tức eo Hiểu Nhu mềm nhũn, ngả ra sau, cũng may Trần Tuấn Sinh nhanh tay kéo cô lại trước khi cô ngã xuống. Hiểu Nhu nương theo động tác của ba mà dựa vào vai ba thở hổn hển, cho dù ba đã nhả núm vú của cô ra nhưng kích thích nơi đầu vú vẫn chưa tan đi, Trần Tuấn Sinh khẽ cười một tiếng, nâng vú con gái lên cho cô xem, nhìn xem, có phải núm vú của con lớn hơn một chút không? Hiểu Nhu cúi đầu xuống nhìn, núm vú bên trái bị ba liếm mút mà ứ máu trở nên đỏ hồng, đối lập với núm vú bên phải không bị ba hút quả thật có lớn hơn một chút, được bao bọc bởi nước bọt sáng bóng của ba cô, giống như quả mơ vương sương sớm trong núi dụ dỗ người qua đường hái xuống, ba sẽ mút bên phải cho con, để hai bên đều to như nhau. Trần Tuấn Sinh lại cúi đầu lần nữa, lưỡi cuốn một cái ngậm núm vú bên phải của Hiểu Nhu vào miệng mình, đầu lưỡi ba cô dùng sức cọ sát đùa giỡn núm vú của con gái. Núm vú nho nhỏ không chịu nổi sự trêu đùa mãnh liệt như vậy của ba, từ từ sưng to ở trong miệng ba. Ba, a, ba, ba, Hiểu Nhu không chịu nổi mà gọi ba không ngừng, nhưng là kêu ba dừng lại hay là bảo ba mút mạnh thêm chút nữa. Bản thân Hiểu Nhu cũng không rõ, trong lúc con gái chìm vào cơn mê muội, Trần Tuấn Sinh lại được nước lấn tới, không bỏ qua bất cứ cơ hội tiến công nào, lần này ông sử dụng cả tay lẫn miệng, vừa vuốt ve vú trái cô đơn không được ngâm vào miệng vừa say sửa phun ra nuốt vào núm vú bên phải của con gái. Chơi đùa khiến cho đầu óc Hiểu Nhu trở nên trống rỗng, Hiểu Nhu cảm thấy cảnh tượng lúc này tràn ngập quái đản, quan hệ giữa cô và ba dường như đã xảy ra sự đảo ngược. Cô nhìn ba đang chôn mặt trước ngực cô mà tham lam bú mút núm vú của cô, tựa như ba mới là đứa trẻ, mà đối tượng đầu tiên cô đút sữa lại là ba của chính mình, loại ý tưởng này làm Hiểu Nhu cảm thấy hoang đường đến cực điểm.